Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trang 81. Nói chính là, đề tài kết thúc. Trong xe lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung, thiếu niên các yêu tinh ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn nhìn ngươi, xấu hổ mà sờ cái mũi, không hẹn mà cùng mà từ chữ vật công cụ lấy ra sách vở. Làm bộ làm tịch mà đọc, Thư Lê nhấp môi, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, liền điểm này sức chiến đấu. Thế nhưng còn tưởng trêu chọc hắn, nhược bạo, cù mây đi liếc đến tiểu ấu tể đắc ý biểu tình, trong mắt hiện lên một tia ý cười, Thư Lê phát hiện Tĩnh Tĩnh học bá tầm mắt. Vẻ mặt vô tội, hắn cái gì cũng chưa làm, không phải sao? Cù Mang Đi dơ dơ lên khóe miệng, đảo qua hắn trên đầu màu xanh lục hoa quan, hỏi, như thế nào không mang ngạch hoàn? Tham gia trọng hạ tiết yêu tinh, đều sẽ trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, trừ bỏ mặc vào nhất hoa lệ lễ phục, còn sẽ mang đủ loại kiểu dáng tinh mỹ vật phẩm trang sức. Trong đó, ngạch hoàn ắt không thể thiếu, nhưng mà, Spirion cái chán trống không một vật. Chỉ có lục đá quý hoa quan dẫn nhân chú mục, Thư Lê nghe được hắn hỏi chuyện. Đắc ý thiệp biểu tình nháy mắt suy sụp hà, liên quan nhòn nhọn lỗ tai đều gục xuống, mặt khác làm bộ đọc thiếu niên yêu tinh ngẩng đầu. Sáng ngời có thần mà nhìn tiểu ấu tể đỉnh đầu màu xanh lục hoa quan, đây là tinh linh vương trúc. Phúc tượng trưng, cùng hắn chủ nhân giống nhau, tiếng tăm lừng lẫy. Thư Lê còn chưa mở miệng nói chuyện. Hắn bên người ấu tể nhiệt tâm mà giúp hắn trả lời, hoa quan không muốn cùng ngạch hoàn chung sống. Hoa hình, đi chỗ nghiêm trang mà nói, ngạch hoàn một mang. Hoa quan liền cáu kỉnh, Enzo sát có chuyện lạ mà bổ sung, sau đó ngạch hoàn tự động bóc ra. Đường, bát nô tiểu béo tay so hạ rơi xuống động tác, thử ba lần đều thất bại. Loa vươn ba ngón, tay, thiếu niên các yêu tinh hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng hỏi, thiệt hay giả, tuy rằng là tinh linh vương chúc phúc tượng trưng, nhưng hoa quan không phải thuần túy trang trí phẩm sao? Thư Lê buồn bực gật đầu, bắt được mới tinh lễ phục. Hắn hoan thiên hỷ địa, trước tiên mặc vào, chờ mang ngạch hoàn khi, lại gặp được nan đề, hắn suy nghĩ. Nếu đại gia thống nhất mang hoàng kim ngạch hoàn, chính mình liền không thể làm đặc thù, vì thế, nhanh nhẹn mà gỡ xuống màu xanh lục hoa quan, mang lên ngạch hoàn, nhưng mà, không đợi hắn chiếu gương, chỉ nghe, leng keng, một tiếng, ngạch hoàn thoát ly rơi xuống đất, màu xanh lục hoa quan tự động về tới trên đầu của hắn, lúc ấy, Thư Lê liền chấn kinh rồi. Lục quan thế nhưng có ý nghĩ của chính mình. Không cho phép khác phụ tùng chiếm cứ hắn đầu, chính là phía trước mang ma pháp mũ khi. Nó đều không có phản đối nha. Thư Lê không tin tà. Lại thử hai lần, ngạch hoàn nhanh chóng bóc ra. Lục quan kiêu ngạo mà bá chiếm địa bàn, đường hắn thí lần thứ tư khi. Lục quan không cho hái được, nó phảng phất thở phào lê trên đầu. Moi đều moi không xuống dưới, Thư Lê không có cách. Chỉ có thể từ bỏ, khác ấu tể đều mang tinh xảo hoàng kim ngạch hoàn. Chỉ có hắn đỉnh đầu, nón xanh. Nói có bao nhiêu buồn bực liền có bao nhiêu buồn bực, cố tình. Phàm là nhìn đến hắn yêu tinh, đều tò mò hỏi vì cái gì không mang ngạch hoàn, Thư Lê giải thích một lần lại một lần. Nói đến miệng đều mệt mỏi. Dứt khoát buồn không hé răng, nhưng thật ra cùng hắn cùng nhau bốn cái yêu tinh ấu tể. Nhiệt tâm mà hỗ trợ giải thích, Cù Man Đi như suy tư gì. Giơ tay thử khẽ chạm hắn trên đầu lục đá quý hoa quan. Lập tức cảm nhận được một cổ khổng lồ lực lượng, nhanh chóng thu hồi ngón tay. Nhíu mày nói, này không phải bình thường hoa quan, ta biết a. Thư Lê phồng má tử. Nó muốn bình thường, liền sẽ không lại hắn trên đầu không xuống, nó ở bảo hộ ngươi. Cù Man Đi nói, vừa rồi khẽ chạm kia một chút, hắn bị uy hiếp, Hoa Quan ở cảnh cáo hắn, nếu dám đem nó từ ấu tể trên đầu hái xuống, liền đối hắn không khách khí, bảo hộ cũng không thể ăn vạ không xuống dưới nha. Thư Lê phiền não mà nhíu mày, buổi tối như thế nào ngủ, ngày thường đều có thể trích, hôm nay càng không làm, mang nó sẽ cách ứng được mất miên, Spirion, không cần lo lắng, chờ chúng ta đến thủy tinh lâu đài, hỏi một chút vương đi. Enzo giúp hắn ra chủ ý, đúng vậy, vương nhất định biết xử lý như thế nào. Dicio tán đồng mà nói, Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đồng ý, nói chuyện gian, bên ngoài vang lên lảnh lót tiếng còi, các ấu tể kích động mà ghé vào cửa sổ xe trước. Quan khán bên ngoài tình cảnh, sở hữu vị thành niên yêu tinh đều cưỡi không trung xe bay. Thượng trăm chiếc theo thứ tự bài khai, từ Kagamo điểu lôi kéo rời đi ký túc xá khu, cùng thành niên các yêu tinh hội hợp, lại lần nữa nhìn đến hàng ngàn hàng vạn yêu tinh. Thư Lê hội chứng sợ mật độ cao lại ngoi đầu, cũng may bệnh trạng so với phía trước nhẹ, thành niên yêu tinh ngay ngắn trật tự. Phân thành 6 đại đội, toàn phương vị bảo hộ không trung xe bay, 3 tiếng còi qua đi. Khổng lồ đội ngũ bắt đầu di động, mênh mông cuồn cuộn về phía tinh linh quốc xuất phát, thành niên yêu tinh phi hành tốc độ cực nhanh. Cao dài Kagamo điều ra sức chấn cánh, mới miễn cưỡng cùng bọn họ sánh vai song hành, ngay lập tức chi gian. Đội ngũ rời đi thần thụ phạm vi, xuyên qua yêu tinh rừng rậm, kinh động vô số ma thú, ngày thường này đó hung mãnh cao dài ma thú. Nhìn đến bay về phía phương Tây yêu tinh đội ngũ, không dám chi một tiếng, có thậm chí nằm sấp trên mặt đất, làm ra cung kính tư thế, ngoài cửa sổ phong cảnh chợt lóe rồi biến mất. Các ấu tể nằm bò nhìn trong chốc lát, lần cảm không thú vị, bắt đầu ríu rít mà dò hỏi thiếu niên các yêu tinh, trọng hạ tiết ngọn nguồn sao. Tên là Carola thiếu niên yêu tinh sờ sờ bóng loáng cằm. Hỏi lại Enzo, Ensa không cùng các ngươi nói sao? Ensa nói, trọng hạ tiết là vì cảm tạ đại địa chi thần Hidifis Lovegner. Enzo ngoan ngoãn trả lời, là như, thế này không sai. Carola hựng thẳng lên một ngón tay, cười tủm tỉm địa đạo. Trừ bỏ cảm tạ đại địa chi thần ban cho chúng ta phí nhiêu hoa cây ăn quả mộc ngoại, còn muốn cảm tạ quang thần cho chúng ta đuổi đi hắc ám, mang đến tường hòa tốt đẹp nhật tử. Dicio nâng quay hàm hỏi, chúng ta đây phải làm chút cái gì cảm tạ địa thần cùng quang thần đâu? Một khác danh thiếu niên yêu tinh nói, ca hát khiêu vũ ca ngợi bọn họ cứ như vậy. Thư Lê táp lưỡi, có thể hay không quá đơn giản điểm? Đương nhiên không ngừng, Carola nhướng mày nói, chúng ta sẽ ở Senjaren hồ trung tâm đảo bậc lửa lửa trái, vì năm căn bảo hộ chi trụ quấn lên mỹ lệ vòng hoa, cấp đại địa chi thần dâng lên mới mẻ nhất trái cây cùng ngũ cốc, tập thể ngâm sướng hiến tế chi ca, tuyển ra lợi hại nhất tinh linh chiến sĩ, bắn hạ vòng nguyệt quế, đưa cho bị thần lựa chọn người may mắn, trọng hạ tiết tổng cộng liên tục 7 ngày. Này 7 ngày, chúng ta có thể tận tình mà ngoạn nhạc, mặt khác thiếu niên yêu tinh ngươi một câu, ta một lời mà bổ sung. Hết chương.